ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 51, hảo hảo học để mà dùng đi thôi. Không nên, không có khả năng, không đạo lý, bị đá bay triệu man đầu lâu ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Mà gần như đồng thời, thân thể của hắn cũng cùng nhau giải tán, ở gió nhẹ suy phất phía dưới tụ hợp, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là dù vậy, triệu man trên mặt biểu tình như cũ kinh hãi vạn phần. Hoàn toàn không còn phía trước bình tĩnh thong dong. Ngươi làm sao làm được? Triệu man cơ hồ là dùng cao nhất âm lượng hướng về phía Trần Khuynh Địch kêu lên. Phong thần tỏa bị giải trừ. Không, là bị đột phá. Không đúng, cái này không đạo lý. Ta làm phong thần tỏa tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị giải trừ mới đúng. Chẳng lẽ thật là dựa vào miệng pháo? Tận CMN tán dóc. Nếu là này cũng có thể dựa vào miệng pháo giải trừ. Vậy còn tu luyện làm gì? Tuyệt đối có cái gì cơ quan ở. Nhưng là cái gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu man hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên công kích mình Lạc Tương Tư. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lạc Tương Tư thực tránh thoát hắn phong thần tỏa. Nhưng là như vậy nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện chỗ không đúng, vừa mới công kích mình Lạc Tương Tư, lúc này thế mà trực tiếp đứng ngay tại chỗ, không nói lời nào, cũng không có thêm một bước hành động, quả thực giống như là vẫn như cũ bị khống chế lấy một dạng, hô. Hít sâu một hơi, triệu man phí khí lực thật là lớn mới một lần nữa ổn định tâm thần. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Ngươi không có giải trừ ta phong thần tỏa a. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng thủ pháp này hẳn là không có cách nào bài trừ phong thần tỏa. Không bằng nói vừa vặn tương phản, đây là cùng ta phong thần tỏa một dạng, tạm thời khống chế người khác kỹ xảo a. Nhưng vừa mới một hiệp kia hẳn là cực hạn của ngươi. Không muốn cùng ta nói một chút sao? Không muốn. Trần Khuynh Địch cầm chặt lưỡi, ha ha, bất quá coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đại khái đoán được thủ pháp của ngươi là được. Triệu man khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, có thể khống chế nguyên thần bí pháp cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy. Hẳn là ít có chân phẩm mới là, ta dò xét qua trí nhớ của ngươi. Ngươi hẳn không có từng chiếm được vật như vậy mới đúng. Trừ bỏ một cái, là ngươi tư giấu a. Ngươi xuyên qua tới trước kia, thuộc về một cái khác, Trần Khuynh Địch bí pháp. Khục, Trần Khuynh Địch thần sắc hơi chậm lại, mà Triệu Man lại là phảng phất phát hiện cái gì thú vị đồ vật một dạng. Ngữ tốc kịch liệt nói, cái này thật đúng là có ý tứ, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi hệ thống kỳ thật rất lợi hại, chỉ là ngươi cũng không có dựa theo nó ban đầu chế định lộ tuyến đến đi. Cũng không muốn trở thành nhân vật phản diện, bất quá dạng này ngươi, thế mà cất chứa nhân vật phản diện bí pháp. Có thể cùng ta nói một chút ngươi làm như thế nguyên nhân cùng tâm lộ lịch trình sao? Ta cảm thấy rất hứng thú, nhìn xem trên mặt ý cười Triệu Man, Trần Khuynh Địch đột nhiên thở dài. Ngoặc kép, không có gì đáng nói. Thời điểm đó ta còn không muốn chết, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Vừa mới xuyên Việt đến lúc ấy, mặc dù hạ quyết tâm sẽ không dựa theo hệ thống nói tới đi làm một cái nhân vật phản diện. Nhưng là thấy quỷ, khi đó hệ thống có thể so sánh hiện tại muốn tuyệt tình nhiều. Động một chút thì là gạt bỏ. Cái này ai mà chịu nổi a? Cho nên Trần Khuynh Địch lúc kia kỳ thật vụng trộm làm hai tay chuẩn bị. Không sai, chân chính là một cái nhân vật phản diện chuẩn bị. Thao túng nguyên thần bí pháp, thôn phệ máu người để đề thăng tu vi bí pháp, thần bí vô cổ bí pháp. Thậm chí còn có tế tự nguyên thần tăng lên binh khí linh tính tà thuật. Đây đều là có thể tăng lên sức chiến đấu bí pháp. Vì không bị hệ thống cho gạt bỏ, cũng vì ở trở thành chân chính nhân vật phản diện về sau, mình vẫn như cũ có thể thuận thuận lợi lợi sống sót. Những vật này hắn cũng là vụng trộm học qua, là về sau thuận lợi ngoài ý liệu, cho nên những cái này chuẩn bị toàn bộ đều bị hắn phong ấn. Nhưng là, học qua đồ vật là sẽ không quên. Trần Khuynh Địch không phủ nhận lúc trước xác thực sinh qua tương tự tà niệm. Thậm chí ở học được những vật kia đồng thời, Trần Khuynh Địch còn làm qua thê thảm tử vong ác mộng. Chỉ là mọi thứ đều bị hắn tận lực che giấu đi. Thẳng đến Tiêu Thành đánh một trận xong, Trần Khuynh Địch mới chính thức đi ra bóng tối. Sau đó hắn càng ngày càng mạnh, hệ thống cũng càng ngày càng nhân tính hóa. Không còn động một chút lại gạt bỏ hắn. Theo thời gian trôi qua, hắn mới rốt cục phát triển đến ngày hôm nay. Đơn giản liền là một điểm hắc lịch sử mà thôi. Không có gì lớn. Mình bây giờ cùng mình quá khứ đã không đồng dạng. A, Triệu Man nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc Trần Khuynh Địch, tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của hắn nhìn xuống ra hắn thực tình đồng dạng. Mà Trần Khuynh Địch thì là không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Tinh, thật không có ý tứ. Triệu Man đột nhiên nhếch miệng, lộ ra rất là không thú vị. Đủ rồi, tùy ngươi thế nào. Nhưng ta giao dịch không thay đổi, dùng hệ thống để đổi sư muội của ngươi, ta lại phụ tặng một quyển tuyệt thế thần công, ngươi rốt cuộc còn có cái gì bất mãn? Nếu như là ta, đã sớm không chút do dự mà đổi, cho nên ngươi mới biến thành bức này thê thảm bộ dáng a. Triệu Man sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ngươi tại chọc giận ta sao? So với ta, ngươi vì sao như vậy chấp nhất tại hệ thống? Ngươi cũng nhìn qua trí nhớ của ta rồi a hát. Cái kia hệ thống đủ loại nhiệm vụ đều là kéo cừu hận. Rất hố rồi. Ngươi biết cái gì? Triệu Man trực tiếp thô bạo mà đánh gãy hắn. Nếu là không có hệ thống, ngươi cho rằng ngươi có thể ở ngắn ngủi mấy năm thì đến được trước mắt cảnh giới này sao? Vẫn là nói ngươi thực cảm thấy mình là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt thế thiên. Kiêu, đừng nói giỡn, mọi thứ đều là hệ thống nguyên nhân. Chúng ta những người xuyên Việt này, trên bản chất chính là cái thế giới này nhân vật phản diện, thế giới đều ở bài xích chúng ta. Không có mệnh tinh, liền đã chú định vận mệnh của chúng ta. Nếu là không có hệ thống, chúng ta nhất định không có khả năng leo lên đỉnh phong. Nếu không lúc trước ta cũng sẽ không ngừng bước hỏa luyện kim đan. Mấy trăm năm nửa bước chưa vào. Hỗn trướng, lão tử so với kia ngớ ngẩn thông minh gấp trăm lần. So với hắn còn phải sớm hơn trở thành hỏa luyện kim đan cường giả. Kết quả liệt, hắn đều thành tựu nhân gian chí tôn. Ta vẫn là hỏa luyện kim đan. Thậm chí ngay cả kích toái mệnh tinh đều không có đạt tới. Nếu không phải ta khai sáng ra Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh, ta đã sớm chẳng khác gì so với người thường. Mẹ trứng, ngươi cái này một xuyên qua tới thì có hệ thống ra hỏa biết cái gì? Hiện tại ngươi đều dựa vào hệ thống tìm tới tấn cấp kích toái mệnh tinh phương pháp. Liền đem hắn giao cho ta a. Nếu chúng ta đều là xuyên Việt giả mà nói liền giao cho ta a hỗn đản. Ngươi và cái kia đại can thánh thượng không phải quan hệ rất tốt sao? Nếu như hắn hướng ngươi muốn hệ thống, ngươi hẳn là sẽ cho hắn a. Nói đùa cái gì? Trần Khuynh Địch không chút do dự mà cắt đứt gầm thét Triệu Man. Ta mới không làm a. Triệu Man, ngoặc kép chấm than, huống hồ, ngươi cũng đừng sai lầm. Đừng đem Càn Võ tên kia cùng ngươi đánh đồng với nhau. Gặp quỷ, ta thực sự may mắn lúc trước gặp phải đồng hương là Càn Võ mà không phải ngươi. Nếu không sớm đã bị bán đến cho cốt cũng bị mất. So với ngươi, Càn Võ nhưng có chí khí nhiều. Người ta coi như không có hệ thống cũng đã trở thành thiên hạ đệ nhất. Hừ, Triệu Man khinh thường mà hừ lạnh, giả tạo cảnh giới. Đơn giản là dựa vào Trung Nguyên Tổ Long. Vậy ngươi thế nào làm không được a? Người ta làm được, chính là người ta bản sự. Liền xem như ngươi, rõ ràng đều sáng tạo ra tuyệt thế thần công. Hơn nữa sống đã nhiều năm như vậy, một chút đột phá cảnh giới biện pháp cũng không nghĩ đến. Ta xem là ngươi căn bản không suy nghĩ, lòng tràn đầy nghĩ đến lấy được hệ thống, đoạt xá nhân vật chính, đi đến nhân sinh đỉnh phong a. Nói cho ngươi một câu lời lẽ chí lý, ngươi nhất định phải dựa vào chính mình, nghe hiểu không? Triệu Man, tu, sao, còn có a. Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng, để cuồng nổ vạn phần. Triệu Man đột nhiên kinh ngạc, nguyên bản chứa cực lửa giận trong nháy mắt liền nguội xuống. Phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, bỗng nhiên thay đổi ánh mắt. Đáng tiếc, chế, âm âm, Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm liền gào thét mà ra. Không có chút nào dừng lại, trực tiếp chém vào Lạc Tương Tư đỉnh đầu. Từ trên xuống dưới bỗng nhiên một bổ, mặc dù không có làm bị thương Lạc Tương Tư thân thể, nhưng Lạc Tương Tư thể nội lại là truyền ra một đạo chói tai tiếng vỡ vụn. Gặp được người khác miệng pháo thời điểm, liền muốn không nói hai lời một quyền trực tiếp đánh lên, coi như ta miễn phí dạy ngươi, kiếp sau phải thật tốt học để mà dùng a. Thằng chó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,